vậy cuộc thi lần này cứ quyết định thế nhé hơn y cơn. Một cơn gió lạnh khẽ lướt qua gáy khiến tôi rụt cổ lại như con rùa. Nếu như không phải cố gắng cầm cự thì có lẽ tôi đã lăn quay ra đất rồi. Xét cho cùng thì Tô Hữu Tuệ này là người hoàn mỹ, chỉ mỗi tội nhát gan. Hữu Tuệ, bà có biết cái giếng cổ đó ở đâu không? Tôi làm sao biết được chứ, trời đất. Lưới tôi líu cả lại. Làm thế nào bây giờ? Nếu mấy tên đó mà tìm thấy trước thì tụi mình thua đẹp. Tô Cơ lo sốt vó. Hì hì. Chơi trốn tìm. Chơi trốn tìm. Mau xuất phát thôi, đành thế vậy. Tô Cơ thở dài chán nản. Khó khăn lắm chúng tôi mới chui được vào trong nhờ một cái lỗ hổng trên tường. Mèn ơi! Khu vườn vừa rộng vừa tối đen như mực. Nó còn rộng hơn nhiều so với tôi tưởng tượng. Khắp nơi cỏ dại mọc tùm. Chẳng có đèn đóm gì cả. Tối như hú nút. Chúng tôi dựa vào cảm giác loay hoay chạy đi chạy lại một lúc lâu trong hoa viên rộng thênh thang của khu nhà cổ. Đừng nói đến cái giếng, ngay cả lối vào khu nhà cổ cũng chẳng tìm thấy đâu. Khắp nơi đen ngòm. Chỉ nghe tê, tê, hừ, à, y, âm thanh cả, sơ, e, cơ, cả. Sơ, e, cơ, giống như tiếng dế kêu. Hữu, hữu tụi, bà có thấy hình như tụi mình đi đi lại lại nãy giờ nhưng vẫn quay lại chỗ cũ không? Tô Cơ đi phía trước. Giọng nói run rẩy. Thế thế hả? Hình như đúng đấy, tôi run lập cập, gió cứ xít bên tai từng hồi, khắp người lạnh toát. Tôi chợt nhớ đến hàng loạt tin đồn về khu biệt thự cổ số 23 phố Enzo. Hay là có hồn ma thật hiểu ảnh mắt sáng như sao? Bà im ngay, hiểu ảnh tôi và Tô Cơ sợ hãi gắt lên. Tay tôi bắt đầu lạnh như nước đá, chân run như cầy sấy. Còn Tô Cơ thì bắt đầu thở dốc, xem ra nhỏ ta cũng sợ chẳng kém tôi. Nhưng mà ai cũng bảo ở đây có nhiều oan hồn lắm. Mà hôm nay lại là ngày Halloween ha. Halloween. Hôm nay là ngày Halloween, chân tôi mềm nhũn. Ừ. Tối nay ma cà rồng với người sói đều xuất hiện đấy. He he, hiểu ảnh mặt mày hớn hở, nhỏ ta làm như đi thăm vườn thú không bằng. Hiểu ảnh. Bà ngậm cái miệng lại cho tôi. Bà mà còn nói nữa thì tụi mình chắc chẳng trụ nổi đến lúc tìm ra cái giếng cổ. Tô Cơ run rẩy. Giọng nói giống như van nài. Hơn y cơ, trời ơi! Sớm biết thế này thì đã mang theo tỏi với cây thánh giá rồi. U, vinh, quy, quy, mơ. Thế thôi vậy, hiểu ảnh im phăng phắc đi theo phía sau. Nơi này giống như nghĩa địa vậy, nghe thấy rõ mồn một soạt soạt tiếng chân giẫm lên cỏ. Có cảm giác tất cả mọi người trên thế gian này đều biến mất, chỉ còn lại ba chúng tôi. Tôi thấp tha thấp thỏm cảm thấy đằng sau có cái gì đó nhẹ như gió đang đi theo chúng tôi. Nhưng lúc tôi quay đầu lại thì chẳng thấy gì ngoài màn đêm tối mò. Hữu, hữu tụi Tô Cơ bỗng dừng lại, người cứng đờ như khúc gỗ nhìn về phía trước. Chuyện gì vậy, thấy nhỏ ta vậy, cả người tôi cũng run lẩy bẩy. Bà nhìn xem kia là cái gì? Tôi nhìn về phía Tô Cơ chỉ. Đó là cái gì? Sao lại có đốm sáng thế? Tôi sợ đến tái mặt nhìn thấy đốm sáng màu đỏ lúc ẩn lúc hiện. Chân tôi mềm hoạt, suýt ngã lăn queo ra đất. Tô Cơ và hiểu ảnh sợ đến mức cứ túm chặt lấy tay tôi quyết không buông. hay là ma chơi tô cơ mếu máo. Mau chạy thôi, giọng Hiểu Ảnh cũng run run. Chạy chạy. Mau chạy, tôi bỗng hoàn hồn, la toáng lên với Hiểu Ảnh và tô cơ. À. Hừm. Hừm. Hừm. Hừm. Tôi vừa dứt câu. Tô cơ và Hiểu Ảnh thét lên như lợn bị thọc tiết rồi quay đầu chạy thẳng cẳng. Đợi tôi với tôi siêu siêu vẹo vẹo chạy theo họ, nhưng hai chân cứ mềm nhũn ra, không chạy nhanh được. Thoát một cái không thấy hai bà bạn chí cốt đâu. Làm sao giờ? Làm sao giờ? Tôi sợ đến vỡ tim. Quay đầu nhìn. Thánh thần ơi, cái đốm màu đỏ ấy nãy giờ cứ theo sát tôi. Chạy. Mau chạy thôi. Cứu tôi với. Có ai cứu tôi? Bà ơi. Mama ơi. Tôi cắm đầu cắm cổ chạy như bay về đường cũ, mặt xanh như mông nhái. Nhưng không hiểu sao chạy một lúc lâu rồi mà vẫn không về đến cái tường bao quanh. Tổ cơ. Hiểu Ảnh trong bóng tối, tôi tuyệt vọng gào thét. Do sợ quá nên giọng cứ như bị mắc nghẹn ở cổ. Đột nhiên tôi nhìn thấy một bàn tay thò ra từ phía sau cây hòe. Bàn tay đó tóm chặt lấy tôi. Tim tôi như ngừng đập, đầu óc sống tuyết. Cánh tay đó kéo mạnh tôi về phía sau cây hòe. Tôi thấy trước mắt tôi sầm lại, chẳng còn biết gì nữa. Ô hữu tuổi. Tô hữu tuổi. Tôi đang nằm mơ sao? Là ai gọi tôi? Giọng nói này nghe quen quá. Tôi từ từ mở mắt ra. Tỉnh rồi à hơ. Đây là đâu? Tại sao tôi lại tựa lưng vào gốc cây hòe? Là Lý Triết Vũ. Mắt tôi đã thích nghi với bóng tối. Sau đó không biết có một tia sáng từ đâu đến. Tôi có thể nhìn thấy rõ phía trước là một khuôn mặt trắng hồng. Đôi môi đẹp như cánh hoa. Nụ hôn đầu của tôi là với đôi môi đó. Cô không sao chứ hả? Không sao Tô Hữu Tuổi. Sao mày lại nhìn chằm chằm môi người ta như con ngố thế? Trời ơi! Mất mặt quá! Khó chịu à? Sao mặt lại đỏ thế kia không không? Sao cậu lại ở đây? Mà đây là đâu? Đây là số 23 phố Enzo. Cô không sao thật chứ, chỉ mong là đang nằm mơ. Ai ngờ đây lại là sự thật, mặt mày tôi méo xẹo. Sao cô lại ở đây một mình? Lý Triết Vũ mỉm cười nhìn tôi. Tôi cũng không biết nữa. À, ban nãy tụi tôi nhìn thấy đốm sáng màu đỏ trông kinh lắm. Nó cứ nhấp nha nhấp nháy. Rồi chẳng thấy hai đứa bạn đâu nữa. Sau đó có một bàn tay ma ghê quá, nhớ lại những gì đã trải qua, người tôi lại run lên như bị trúng gió. Tay của tôi giống tay ma lắm à? Lý Triết Vũ ngao ngán nhìn tôi, rồi làm một hành động khiến tôi không tin nổi. Cậu ta dùng hai bàn tay vừa đẹp vừa lạnh như băng túm chặt lấy vai tôi. Tôi bỗng quên cả sợ hãi, run rẩy, thậm chí cả thở, chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập loạn nhịp. Là tay cậu thật à? Bốn bề yên ắng, cậu ấy dường như muốn chứng minh cái gì đó bằng hành động. Dù là ở số 23 phố Enzo Ma Duyệt này, tôi cũng mong thời gian hãy ngừng trôi. Đi thôi hả? Đi đâu? Đi tìm giếng cổ. Tôi nghĩ chắc họ đã chạy về phía đó. Ồ, đúng đó. Tôi cũng đang định đi tìm giếng cổ. Vậy chúng ta cùng đường rồi. Ha ha ha ha, cùng đường. Cũng tốt, cho cô đi tàu bay giấy lượn theo tôi nhé. Lý Triết Vũ đang đi phía trước bỗng quay lại mỉm cười. Dưới ánh trăng mờ ảo, khuôn mặt đẹp như điêu khắc đó như phát ra tia sáng ấm áp, hiền hòa. Tôi thấy tim mình thắt lại. Tôi chưa nhìn thấy Lý Triết Vũ như thế bao giờ, vừa tinh nghịch lại đáng yêu. Đi nào, nhưng cậu biết giếng cổ đó ở đâu à? Không biết, không biết. Có Lý Triết Vũ đi cùng, tôi thấy mình can đảm hẳn lên. Khu biệt thự số 23 này có gì đáng sợ đâu, chẳng qua là trời tối với lại nơi này lại rộng. A, hơ, hơ, hơ, hơ, hơ, tiếng kêu thảm thiết quá. Mà lại là giọng con trai. Quái. Má ơi, tôi bất chấp tất cả. Gạt tay Lý Triết Vũ ra. Co giò chạy. Nhưng chưa kịp phanh lại thì đâm đầu luôn vào gốc cây hòe phía trước. Ui da, đau quá. Không sao chứ, bên tai tôi vang lên giọng nói trầm ngầm của Lý Triết Vũ. Tôi đúng là đồ nhát gan, chưa gì đã sợ mất mặt. Tôi ha ha. Đi xem xảy ra chuyện gì đi. Tôi ngã bịch trên đất, cố nén cơn đau ê ẩm trên đầu. Tiếng kêu từ phía bên kia, nhìn thấy Lý Triết Vũ đang cố nhịn cười, tôi chỉ muốn đào cái hố nhảy xuống. Cứu tôi với. Má ơi, giọng nói này là của Lăng Thần Huyền. Phơ phơ phơ phơ, thằng cha đó cũng có ngày hôm nay. Đúng là bị quả báo mà. Chúng ta qua đó mau. Lý Triết Vũ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của tên đó, mặt bắt đầu nghiêm nghị trở lại. Tiếng kêu của Lăng Thần Huyền mỗi lúc một gần, chúng tôi rảo bước thật nhanh. Xin xin ngài ma. Xin ngài ma tha cho con. Khà khà khà khà, tiếng cười này sao nghe giống của Hiểu Ảnh thế nhỉ? Tôi không chắc lắm, thằng cha Lăng Thần Huyền đó lẽ nào làm gì Hiểu Ảnh sao? Nhưng cảnh tượng trước mắt, Lăng Thần Huyền sợ, người co rúm gió dưới gốc cây, ôm đầu run như cầy sấy, miệng cứ làm nhảm cái gì ấy. Còn phía sau tên đó, ôi! Tôi ôm chầm lấy Lý Triết Vũ. Ma nữ treo cổ, hơ hơ hơ hơ, con ma nữ treo cổ đó cười khanh khách. Đừng có đến đây, đừng có mà đến gần tôi. Hữu tụi, hữu tụi. Là tôi mà, dù Hiểu Ảnh có đứng ngay đằng sau tôi lúc này tôi cũng chẳng dám quay lại. Xin lỗi Hiểu Ảnh, tôi quá nhát, không đủ sức cứu bà. Hữu tụi, tôi đóng giả ma nữ treo cổ có sống không? Bà xem nè, cái gì? Cái gì? Hiểu Ảnh đóng giả ma nữ treo cổ. Tôi chậm chậm quay đầu lại. Đúng là Hiểu Ảnh thật. Nhỏ ta để tóc tai xóa sưởi. Không biết kiếm đâu cái dây thừng đỏ choét buộc vô cổ. Miệng ngậm một chiếc lưới xả dài thè lè đến tận ngực. Hơ hơ, hay lắm phải không? Hữu tụi, đây là lần đầu tiên tôi đóng ma nữ đó. Có ngầu giống ma trên phim không? Khâu Hiểu Ảnh, tôi chỉ muốn cắn cho nhỏ ta một phát chết tươi. Đã đi ngược kế hoạch lại còn huyên hoang. Nhưng tôi lại nhìn thấy tên Lăng Thần Huyền ngồi sụp xuống đất, run cầm cập, đến bây giờ mắt vẫn nhắm tịt. Không ngờ tên khỉ đột này bình thường ra vẻ ta đây coi trời bằng vung, thế mà gan bé như con muỗi. Tha cho con. Ngày ma tha cho con. Tiểu Huyền Huyền. Là mình mà. Không vui à? Không, không là tôi. Vũ đây Vũ. Ừ Vũ. Cứu tôi với, đàn ông con trai lớn tướng rồi mà nhát chẳng kém tôi. Hắn ôm chầm lấy Lý Triết Vũ như kiểu ôm phao cứu hộ. Huyền, bình tĩnh nào. Không hiểu sao nhìn thấy Lý Triết Vũ đối với Lăng Thần Huyền tốt như thế, tôi lại có cảm giác hụt hẫng. Có lẽ đối với ai cậu ấy cũng dịu dàng như vậy. Xin lỗi Tiểu Huyền Huyền mà. Mình định chọc cậu cho vui thôi. Đừng sợ, lần sau mình sẽ đóng giả cái gì đó đỡ sợ hơn vậy. Úi giời, lại còn có lần sau nữa. Tôi chừng mắt nhìn, bỗng thấy tên khỉ ngốc Lăng Thần Huyền này đáng thương thật. Từ từ đáp, là ai kia? Tôi nhìn thấy Kim Nguyệt Dạ đứng ngay sau Hiểu Ảnh. nụ cười đẹp như thiên thần, như ánh mắt lại đầy vẻ khiêu khích. Không phải hắn thì còn ai vào đây? Hắn làm gì thế? Giơ đồng hồ lên cho tôi xem giờ. Hừ, làm như ghê gớm lắm. Tôi cũng có đồng hồ, cần gì xem của hắn? Chết! Lẽ nào hắn muốn nói sắp hết thời gian rồi? Hay là hắn đã tìm thấy? Dám vinh vang trước mặt ta. Kim Nguyệt dạ, mi giỏi lắm. Lợi dụng lúc ta chưa kịp chuẩn bị đã ra tay trước, còn lâu ta mới chịu thua. Nhìn thấy tên đó quay người đi, tôi vội vã đuổi theo sau. Bé Hữu tuổi này chạy theo tôi làm gì vậy? Bộ bé yêu thầm tôi à? Hừ, ngươi muốn nói gì thì nói, ta không dối hơi đắp chát với ngươi. Bây giờ ta phải đi theo ngươi rồi tranh tìm ra cái giếng cổ trước. Bỗng Kim Nguyệt dạ đột ngột dừng lại. Tôi không để ý, va cúp đầu vào lưng hắn. Này! Làm trò gì thế? Tự dưng lại dừng lại, cô nhìn phía trước kia. Kim Nguyệt dạ mặt xanh lét. Ngẩn người nhìn. Tay hắn run run chỉ về phía trước. Chuyện gì mà lắp bắp vậy? Tôi lào bào, nhìn về hướng Kim Nguyệt dạ chỉ. Trời đất ruột thần ơi! Lại là cái ánh sáng đỏ đó. Quái má má ơi! Là ma sao? Tôi đứng sau Kim Nguyệt dạ co rúm người lại, sợ toát mồ hôi hột. Này! Làm gì thế? Buông tôi ra! Kim Nguyệt dạ cố hất tay tôi ra, nhưng tay tôi bám hắn còn chắc hơn keo. Có lẽ là ma thật đấy. Cô sợ à? Tên Kim Nguyệt dạ còn cố tình làm mặt ma hù tôi. Tên đáng chết này. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tôi dùng mình. Cố nuốt nước bọt. Không nói nổi lên lời. Chỉ đi sát phía sau Kim Nguyệt dạ. Bé Hữu tuổi này nhát thế nên bỏ cuộc thì tốt hơn, còn lâu mạnh mồm gớm nhỉ. Nhìn đằng sau xem nó đi theo sao. Tôi sợ hết hồn, cố quay cái cổ lại nhòm. A, hơ, hơ, hơ, hơ, tôi hét lên như còi. Tô Hữu tuổi, cô làm gì thế? Này muốn chạy thì cô chạy một mình. Đừng có lôi tôi theo chứ. Đốm đốm sáng màu đỏ đó đi theo kìa. Muốn chạy thì một mình cô chạy. Có nghe không? Tô Hữu tuổi gì? Ngươi muốn đá ta để một mình đi đến cái giếng cổ chứ gì? Tôi chẳng thèm nghe hắn cào nhàu tăng tốc hơn nữa. Kéo cả Kim Nguyệt dạ cùng lao băng băng về phía trước. Ô bé Hữu tuổi. Bé chạy chẳng thua gì kiện tướng thể thao. Đừng nhiều lời bé Hữu tuổi này. Tôi kiệt sức rồi. Muốn chạy thì chạy một mình đi. Tên Kim Nguyệt dạ khó chịu ra mặt. Có nhầm không vậy? Hắn trở nên vô dụng từ khi nào thế? Đại hội thể thao lần trước hắn oai phong lấm liệt lắm mà. Không. Phải đi cùng nhau. Chắc cô nghĩ là tôi biết cái giếng đó nằm ở đâu hả? Chứ còn gì nữa, nếu không sao khi nãy ngươi lại có hành động đó? Đừng hỏng qua mặt ta nhé. Nói dối tôi nói thật mà. Dù thế nào thì trước tiên cô cũng phải nghỉ ngơi chút đã. Trông mặt cô bây giờ cứ như kiểu hỏi cung tội phạm ý. Nhìn ghê quá, nhưng câu không được lén chạy đi đó vừa rồi nhìn mặt hắn. Chẳng sợ tí gì cũng đủ biết hắn đang vờ vĩnh. Có cơ hội là đá tôi ngay. Được, được, tôi không chạy. Tôi nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ, từ từ buông tay ra. Quái! Kim Nguyệt dạ, đứng lại ngay. Tôi vừa mới buông tay ra, hắn ta đã lao như tên bắn. Tôi gắng hết sức đứng dậy, đuổi theo hắn. Kim Nguyệt dạ, đồ lừa đảo! Tôi vừa chạy vừa gào toáng lên. Bé Hữu tuổi, là do bé ngốc quá. Hơ hơ, cậu cậu là đồ cháo trở. Dám nói tôi ngốc, Muốn chết hả? Tôi vướng chân vào hòn đá, thế là vô ích luôn. Kim Nguyệt Dạ đã chạy mất hút. Tên đáng ghét. Hắn đối xử với tôi thế này đâu phải lần đầu, tại sao Lôi cứ mắc lẫm hắn suốt nhỉ? Tôi cố sống cố chết đứng dậy. Ai? Đau quá tiêu rồi, mắt cá chân của tôi bị thương. Làm thế nào đây? Tôi nhìn ngó xung quanh, bốn bề vắng ngắt. Tại sao lần nào chạm mặt tên Kim Nguyệt Dạ là y rằng tôi gặp xui xẻo nhỉ? Lần này không thể lại ngồi chờ Lý Triết Vũ đến cứu rồi. Hai. Xoạt xoạt. Xoạt xoạt. Tim tôi đập như gõ mõ, đó là tiếng sấm chân lên cỏ. Ai vậy? Lý Triết Vũ, là cậu à? Bản thân tôi cũng không hiểu sao mình lại thốt ra cái tên đó. Là tôi, lại làm cô thất vọng rồi Kim Nguyệt Dạ. Nụ cười như áp dụng của hắn có vẻ phảng phất chút tổn thương. Lẽ nào tôi lóa mắt sao? Chân chân tôi bị trẹo rồi, tại sao tôi lại kể khổ với hắn nhỉ? Ồ thế à? Tốt quá, xem ra lần này thì tụi tôi thắng chắc rồi. Hơ hơ, vậy nhé. Cô cứ ở đây nghỉ ngơi cho khỏe. Tôi đi trước đây. Xe Kim Nguyệt Dạ nháy mắt, cười ma mãnh. Đừng đừng. Bé Hữu tụi nói gì thế, chắc chắn lúc nãy tôi trông gà hóa cuốc rồi, thằng cha này làm gì có chuyện bị tổn thương chứ. Kim Nguyệt Dạ. Xin xin cậu đừng đi, tôi chẳng cần giữ sĩ diện gì hết. Tôi không muốn ngồi ở đây để bị ma làm thịt. Ồ, hóa ra bé Hữu tụi cũng biết cầu xin cơ à. Chỉ có điều tôi không muốn bị trễ giờ đâu. Thôi thì cứ để bạn ma khi nãy đến chăm sóc bé vậy, đừng đừng mà. Kim Nguyệt Dạ. Cậu là đồ tồi. Đồ xảo trá. Đầu ngốc có gì giỏi giang chứ, tôi vừa tức vừa sợ lại sốt ruột, nước mắt bỗng trào ra. Phì im lặng một lúc, Kim Nguyệt Dạ bỗng nhiên bật cười. Cậu cười cái gì? Tôi cố giữ thể diện trợn mắt nhìn. Ok. Ốp, đúng là hết cách với cô. Kim Nguyệt Dạ lắc đầu bế tôi từ đất lên. Mùi nước hoa bạc hà thơm dịu dịu. Ồ. Ở vị trí này có thể nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt của Kim Nguyệt Dạ. Thôi chết. Không phải mình hận hắn đến tận xương tủy sao? Thế mà lại để hắn bế. Tim tôi sao lại đập nhanh thế này? Thịch thịch thịch. Kim Nguyệt Dạ bế tôi tiếp tục đi thẳng về phía trước. Vòng tay của hắn khác hẳn với Lý Triết Vũ. Vòng tay này có nhịp điệu con tim rất mạnh mẽ, lại có mùi hương bạc hà thơm mát. Bé Hữu tuổi nằm trong vòng tay tôi có thấy dễ chịu không? Ừ. Dễ không? Ý tôi muốn nói cậu đúng là tên lòng lang dạ sói. Chỉ biết dùng vài ba trò vặt vãnh tôi giả vờ đánh trống làng. Nguy hiểm quá. Suýt nữa thì trúng kế của hắn. Phơ phơ phơ phơ phơ phơ cái tên đầu heo này. Bộ lúc nào hắn cũng thích chơi xấu người khác sau đó tự sướng một mình hay sao? Đúng là thằng cha biến thái. Nhưng có lẽ đây mới là nhân tài mà trường Sùng Dương đào tạo ra. Toàn là kẻ tự cao tự đại. Giảo hoạt còn lâu ta mới cho ngươi đắc ý nhé. Hừ! Thật thế à, hắn châm chọc tôi. Chứ còn gì? Nhưng cũng có người ngoại lệ, cứ nghĩ đến những lúc tôi gặp khó khăn nhất đều có Lý Triết Vũ xuất hiện. Mặt tôi lại đỏ ứng lên. Là Vũ sao? Cái gì sao tự nhiên hắn lại nhắc đến Lý Triết Vũ nhỉ? Hay là... Nếu thế thì bé Hữu tuổi thân mến. Người xấu xa như tôi nên tiếp tục làm người xấu mới đúng. Kim Nguyệt Dạ nhích miệng cười. Rồi ném mạnh tôi xuống như ném túi rác đi. bịch tôi ngã nhào xuống đất theo quán tính lăn mấy vòng liền. Cuối cùng bị vật gì cản lại. Kim Nguyệt giả. Cậu điên à. Đau lắm đó, tôi xoa xoa cái mông khốn khổ của mình, tức muốn sùi bọt mép. Kim Nguyệt giả nhún vai, nở nụ cười xấu xa, nhìn tôi, rồi đột nhiên khuôn mặt hắn như bị đông cứng lại. Hình như hắn nhìn phía sau lưng tôi. Tôi quay vội đầu lại. A, giếng. Giếng dưới ánh trăng mờ ảo. Tôi nhìn thấy chiếc giếng cổ mà tụi tôi tìm muốn mòn cả dép hiện nằm lù lù ngay sau lưng mình. Là giếng thật, đúng là chẳng mất nhiều công sức tẹo nào. Ông trời vẫn còn thương Tô Hội Tửu này lắm. Bạn Kim, tôi nghĩ thắng bại đã rõ. Tôi mỉm cười đắc ý nhìn hắn. Hừ, dám ném ta hả? Đáng đời ngươi. Ai bảo cô là thắng bại đã rõ, có lẽ tôi phải nhắc lại cho cậu hiểu, tôi tuy ngồi trên đất nhưng cố cãi cho bằng được. Tôi đứng gần cái giếng hơn cậu nên tôi thắng chưa chắc đâu. Kim Nguyệt giả cười híp mắt. Thế là ý gì? Tôi tức tối nhìn hắn. Là tôi nhìn thấy cái giếng này trước. Kim Nguyệt giả thản nhiên đáp. Là tôi đến chỗ cái giếng này trước. Người thắng là tôi, đây là vấn đề liên quan đến sự sống còn, lâu tôi mới chịu nhường. Là ai? Ai ở đó? Bỗng có giọng của một người đàn ông trung niên vang lên từ lùm cây phía tay phải. Hình như có ánh đèn zin chiếu qua lùm cây tùm rọi về phía chúng tôi. Cái gì thế này? Tôi và Kim Nguyệt giả kinh ngạc. Chắc là thầy giáo đi tuần tra. Kim Nguyệt giả khẽ nói. Hả? Làm thế nào bây giờ? Tôi hốt hoảng nhìn xung quanh. Khắp nơi toàn bụi cỏ hoang mọc. Trừ lùm cây đó ra thì chẳng có chỗ nào để núp cả. Cụp cụp cụp. Đột nhiên có âm thanh gì đó vang lên làm tôi giật thót. Cậu làm trò gì thế? Tôi hậm hực nhìn tên gây ra âm thanh đó. Kim Nguyệt giả lấy một hòn đá ném xuống giếng. Nhảy xuống đi, hắn ta chẳng thèm đoái hoài gì đến tôi, nhìn miệng giếng rồi nói tỉnh bơ. Cái gì? Nhảy nhảy xuống, tôi trợn hỏa mắt, tưởng mình nghe nhầm. Ở dưới đó khô, không có nước, mà có lẽ cũng không sâu lắm. Cậu điên à? Kể cả không có nước, nhảy xuống cũng dễ chết như chơi. Tin tôi đi, là ai? Bây giờ vẫn còn kịp, ra đây ngay. Nếu để tôi bắt được thì tội còn nặng hơn. Nghe rõ chưa? Hu hu, giọng nói của ông thầy đi tuần tra mỗi lúc một gần. Bị tóm thì nhà trường đuổi học là cái chắc. Nếu bị đuổi học thì thà bây giờ nhảy xuống đây chết cho rồi. Nghĩ đoạn, tim tôi thắt lại. Một chân đạp lên thành giếng. Khoan đã, đúng lúc tôi định nhảy xuống thì mắt bỗng sáng bừng lên, dừng ngay lại. Sao vậy? Kim Nguyệt giả ngây ra nhìn tôi. Tôi muốn nói hiện tại tôi là người đầu tiên chạm đến cái giếng này. Chúng ta thi ai tìm thấy nó trước chứ không thi ai chạm vào nó trước. Kim Nguyệt giả cố nín cười. Cái gì? Cậu không phục sao? Chạm vào nó mới được tình chứ. Tôi tức quá, giọng nói hơi to. Tôi đã nghe thấy giọng em. Tôi cảnh cáo lần cuối, em nên lộ diện. Nếu để tôi bắt được thì cứ coi chừng. Ông thầy đi tuần đang bước đến gần. Này, cô mau nhảy xuống đi. Kim Nguyệt giả có vẻ sốt ruột lắm rồi. Không, chúng ta phải làm rõ chuyện này trước đã. Là tôi thắng hay cậu thắng? Chúng ta nhảy xuống trước rồi bàn sau. Nhảy xuống trước rồi bàn sau. Thế cũng được. Tôi nghĩ một lúc, bước cả hai chân lên thành giếng, hít một hơi thật sâu. Khoan đã, tôi lại dừng lại. Lại gì nữa đây? Cậu định lừa tôi phải không? Biết ngay mà. Cậu lừa tôi nhảy xuống trước rồi một mình chuồn đi chỗ khác chứ gì. mai cậu sẽ đi báo người đến tóm gọn tôi phải không? Hừ. Đồ tồi, tí nữa thì tôi mắc lừa cậu, cô có thôi đi không? Tôi đếm đến ba. Nếu không chịu bước ra là tôi sẽ xông tới đó. Một chít. Thầy sắp đến rồi, mau nhảy đi hai đừng hòng. Độ lừa đảo ba a. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tôi còn chưa kịp định thần. Một tay của Kim Nguyệt giả ôm chặt lấy tôi. Tay còn lại bịt miệng tôi lại rồi nhảy xuống giếng. Vụt. Một tiếng động vang lên, chúng tôi đã chạm đến đáy giếng. Phù phù. Đau quá. Cái chân khi nãy bị trẹo của tôi sau cú nhảy ngoạn mục vừa rồi còn đau hơn. Tôi căm hận quay sang nhìn Kim Nguyệt giả. Xuyệt. Kim Nguyệt giả khẽ ra hiệu, ngước đầu lên nhìn. Tôi cũng ngước lên nhìn theo. Lúc này có một tia sáng quét xoẹt qua miệng giếng, chúng tôi nghe thấy ông thầy đi tuần cáo tiết quát ầm lên. Tôi biết các em trốn ở đây. Mau ra ngay, tôi sợ đến nín thở, ngồi im không nhúc nhích. Cầu trời đừng tìm ra tụi tôi. Đừng tìm ra tụi tôi. Đừng tìm ra. Đừng tìm ra. Tôi lẩm nhẩm cầu nguyện. Vẫn chưa chịu ra hà. Tôi đã nhìn thấy các em cái gì? Thầy đi tuần nhìn thấy tụi tôi rồi. Tôi sợ hãi nhìn Kim Nguyệt giả. Hắn nhíu mày, lắc đầu. Đừng tưởng các em núp đi là tôi không phát hiện ra. Hừ, Tiêu Tùng rồi. Ông thầy đi tuần đứng bên cạnh giếng, chỉ cần ông ta soi đèn pin xuống dưới giếng. Nghĩ đến hậu quả sẽ phải hứng chịu, tôi vã mồ hôi hột, cả người cứng đờ ra. Cái giếng này có khác gì ngõ cụt đâu. A, hơ, hơ, hơ, hơ, hơ, hơ, bên ngoài giếng đột nhiên vang lên tiếng hét như xé vải. Tôi và Kim Nguyệt dạ đều giật bắn mình. Ai? Ai vừa hét ông thầy đó cũng giật mình chạy về phía phát ra tiếng thét vừa rồi. Phù! Tôi thở phào nhẹ nhõm. Khoảng hơn 10 phút sau, chúng tôi dám chắc ông thầy đã đi xa. Nếu như bị phát hiện, tôi nguyện rủa cậu suốt đời. Tôi nghiến răng ghen ghét nói với Kim Nguyệt dạ. Hơ hơ, tùy cô tên này coi lời đe dọa của tôi như gió thoảng qua tai. Hừ, tôi quay đầu đi chẳng thèm để ý đến hắn. Vừa rồi hình như giọng của tô cơ. Phải rồi. Đúng là giọng của nhỏ ta. Không biết mấy người bọn họ thế nào rồi. Lúc nãy tôi chẳng nói câu gì đã bỏ đi. Hội Lý Triết Vũ có lẽ đang đi tìm tôi khắp nơi. Mong họ không sao. Tôi thở dài. Đứng dậy. Nhưng mắt cá chân đau đến tê tái. Tôi nhận ra hoàn cảnh lúc này của mình cũng chẳng khá kham gì. Sao vậy? Lo cho bọn họ à? Cô lo cho mình trước đi, lo cho mình. Thế là sao? Thầy giáo đi rồi đấy, chúng ta lên thôi, hơ hơ. Được. Cô lên đi ơ, tôi hả? Tôi làm sao lên được đây? Tôi hốt hoảng nhìn xung quanh đáy giếng. Mặt đất ẩm thấp, rêu bám dày đặc ở vách giếng. Ngoài ra chẳng có gì hết. Chưa kể chân tôi bị thương, không leo lên được. Phải rồi. Di động. Mau gọi di động để tô cơ đến cứu. Rõ ràng tôi có mang theo di động, thế mà bây giờ tìm khắp túi quần không thấy, chắc tôi làm rơi mất rồi. Đừng tìm nữa, có điện thoại thì tôi đã gọi từ lâu rồi. Kim Nguyệt dạ nhìn bản mặt tiêu nhịu của tôi mà thở dài. Hôm nay tôi lại quên không mang di động theo. Kim Nguyệt dạ. Có phải cậu đã biết trước không có lối ra phải không? Mặt tôi nhăn nhó nhìn chòng chọc cái tên mà đến giờ vẫn cười nhăn nhở được. Hơ hơ hơ hơ, xin lỗi, xin lỗi. ban nãy chỉ mong thoát nạn. Tôi không kịp nghĩ nhiều đến thế, cậu cố tình đúng không bé Hữu Tuệ? Bé đừng quên tôi cũng bị kẹt ở đây nhé, tôi và cậu khác nhau. Cậu bị kẹt là đáng đời, được rồi, được rồi. Làm ơn bé bé cái mồm, ông thầy đi tuần đó mà nghe thấy là phiền lắm cậu. Tôi hết hơi, ngồi phịch xuống đất. U Vinh Quy Quy Mơ. Bây giờ chỉ hy vọng người tiếp theo tìm ra cái giếng này sẽ cứu chúng ta thôi. Kim Nguyệt Dạ ngồi xuống tựa lưng vào vách giếng. Mặt mày tỉnh bơ. Tay chống cằm nhìn lên miệng giếng. Tôi hung dữ trừng mắt với hắn, sau đó lờ tịt hắn đi. Tách tách. Hơ. Có cái gì đó rơi trên mặt tôi thì phải. Tôi lấy tay sờ sờ thấy ơn ướt. Thôi rồi là. Tách tách tách tách tách tách. Trời đất. Mưa tôi co rúm người lại nhưng vẫn không tránh được nước mưa. Tiêu rồi. Làm gì bây giờ? Lên thì không lên được. Nếu như ở đây hứng mưa lạnh cả buổi tối, e là chưa chắc tôi còn sống nổi đến ngày mai. Phụ phụ phụ phụ. Sao lần nào gặp thằng cha Kim Nguyệt Dạ là y rằng số tôi đều xui tận mạng kiểu thế này vậy? Rào rào rào rào. Mưa mỗi lúc một nặng hạt. Hạt mưa to đúng bằng hạt đậu táp xuống người tôi. Lạnh quá tôi cúi đầu co rúm cái người đã ướt sũng lại. Ngồi run rẩy ở đáy giếng. Nhìn Kim Nguyệt Dạ ở bên cạnh. Hắn cũng chẳng khá hơn tẹo nào. Hắt xì, tôi có cảm giác mưa đã ngớt đi phần nào. Bèn ngẩng đầu lên nhìn. Cậu cậu làm gì thế? Tôi tròn xoe mắt kinh ngạc nhìn Kim Nguyệt Dạ đang khom lưng, dùng áo che mưa trên đầu tôi. Không nhìn thấy sao còn hỏi, hơ hơ Kim Nguyệt Dạ. Hắn che mưa giúp tôi. Cái tên này suốt ngày gây khó dễ với tôi, lại còn là địch thủ không đội trời chung nữa chứ. Tự nhiên hắn làm thế này khiến tôi khó xử quá. Không phải chỉ có Vũ mới biết chăm sóc con gái hả? Lúc này mà hắn còn nhắc tới Lý Triết Vũ, đối với ai cũng dịu dàng cả. Chỉ cần người nào gặp khó khăn cậu ấy đều quan tâm chăm sóc cả. Nghĩ vậy tôi cảm thấy hơi buồn. Tô Hữu Tuệ. Cô đúng là đầu ngốc. Phơ phơ. Nếu như fan hâm mộ của cô mà bắt gặp bộ dạng cô lúc này, họ sẽ nghĩ gì nhỉ? Phơ phơ. Kim Nguyệt Dạ đúng là cà cuống chết đến cơ ẩm cay. Vừa có chút cảm tình với hắn thế mà thoát một cách đã tan tành mây khói. Nhưng hôm nay hắn có vẻ hơi khác thường. Tưởng hắn bỏ mặt tôi chạy đi. Ai ngờ hắn quay lại. Giúp tôi che mưa. Lại còn luôn miệng nhắc tới Lý Triết Vũ. Hay là Kim Nguyệt Dạ thiên tài không ai bì kịp đã bị công chúa hoàn mỹ Tô Hữu Tuệ hớp hồn. Không thể nào. Khà khà, tôi thầm đắc ý, đang định đáp lễ hắn thì phát hiện. Tách tách. Tách tách. Mấy giọt nước rơi trên mặt tôi, mưa càng lúc càng to hơn. Kim Nguyệt Dạ. Cậu cậu không sao chứ? Tôi ngước đầu lên thấy tóc và quần áo của Kim Nguyệt Dạ ướt sũng nhưng hắn vẫn nhìn tôi mỉm cười. Tim tôi như thắt lại. Không sao. Thơ cô đứng lên làm gì? Tôi đừng cùng cậu hai người cùng cầm áo che mưa thì đỡ hơn là chỉ có một người. Chập, hay là đến lượt cô làm cho tôi vậy? Thơ thơ hả? Cậu nói gì bây giờ, là lúc nào mà hắn còn dở quẻ? Tôi đúng là có mắt mà như mù mới nghĩ hắn tốt bụng thế mới công bằng chứ. Mỗi người làm ô một tiếng, ốp không cưng tên khốn đó còn ngang nhiên tựa cách đầu ướt nhẹp vào trán tôi. Công bằng cái nỗi gì? Tôi là con gái. Và lại nếu không phải tại cậu kéo tôi nhảy xuống thì làm gì có chuyện tôi ngồi đây hứng mưa thế này đúng thế. Vì vậy tôi phải chịu trách nhiệm. Hắn vừa nói gì? Phải chịu trách nhiệm. Tôi cứ tưởng hắn sẽ tiếp tục khích bác tôi chứ đúng là tên kỳ quặc. Tôi ngẩng đầu nhìn Kim Nguyệt Dạ. Mặt tên đó rất nghiêm túc. Lần đầu tiên thấy hắn không hề cười cợt nhả khiến tôi cảm thấy ngại ngùng. Tô Hữu Tuổi cô cứ nhìn tôi như thế. Tôi sẽ hiểu lầm là cô kết tôi đấy, ngọc nữ của Trường Minh Đức mà lại yêu thầm đối thủ của mình. Tin này sốt xẻo lắm đấy, xin lỗi. Giấc mơ đó của cậu cả đời không thể thành hiện thực đâu. Tôi quắc mắt với hắn. Tên này giọng nói run rẩy thế mà vẫn cố chọc tức tôi. Không hiểu sao tôi không thể giận hắn được, vứt bỏ tất cả những cái gọi là ân oán giữa hai địch thủ. Nhớ lại lần đầu tiên gặp hắn, tôi ngỡ ngàng đến thế nào. Nếu như tất cả chỉ có bắt đầu, không có hồi sau thì hay biết mấy thiên thần. Tôi còn nhớ tôi từng nghĩ hắn là thiên thần. Tôi ngước đầu nhìn bộ dạng đáng thương của tên con trai trước mặt. Lạnh đến nỗi răng đánh lập cập vào nhau. Hắn không còn tỏa ra ánh hào quang lấp lánh. Không còn nụ cười đẹp mê hồn, nhưng lúc này trông hắn lại giống thiên thần nhất. Nước mưa lạnh toát làm cho nhiệt độ trong giếng tiếp tục giảm xuống. Tôi còn thấy mình thở ra khói trắng. Cứ tiếp tục thế này, người khác chưa kịp đến cứu thì chúng tôi đã thành người đông lạnh ở đây mất rồi. Dù thế nào cũng quyết không chịu chết rét ở đây, xem ra chỉ còn cách không biết lấy dũng khí ở đâu ra. Hai tay tôi nhẹ nhàng ôm vòng lấy eo của hắn. Có cảm giác cả thân người lạnh toát đó của hắn khẽ giật mình. Mặc kệ đi. Tô Hữu Tuổi, dù cho sau khi mưa tạnh hắn lại trở thành tên Nguyệt Dạ đáng ghét như mọi khi cũng chẳng còn quan trọng nữa, vì khoảnh khắc này ở dưới đáy giếng lạnh lẽo chỉ có hai trái tim đang nương tựa vào nhau. Va côn ten đe tai côn ten phin bê bơ dơ và mít len ba xây côn ten len hai mít len 20 côn ten ớt mít len. After, các bạn đang nghe truyện tại truyện od.xyz 7 bí mật tình yêu phố Enzo Asneza quyển 2 chương 2. Tô Hữu Tuổi là bạn gái tôi. Đờ. Ra điểm phòng hiệu trưởng Trường Minh Đức số 23 phố Enzo vạch vàng ngăn cách trên phố Enzo nhân vật Tô Hữu Tuổi. Nữ sinh lớp 10 trường cấp y Minh Đức Bạch Tô Cơ. Nữ sinh lớp 10 trường cấp y Minh Đức Khâu Hiểu Ảnh. Nữ sinh lớp 10 trường cấp y Minh Đức Kim Nguyệt Dạ. Nam sinh lớp 10 trường cấp y Sùng Dương Lăng Thần Huyền. Nam sinh lớp 10 trường cấp y Sùng Dương Lý Triết Vũ. Nam sinh lớp 10 trường cấp y Sùng Dương Thôi Khởi Thánh. Hiệu trưởng trường Sùng Dương Bạch Ngưng. Hiệu trưởng trường Minh Đức Nhã Văn. Trợ lý chủ tịch trường Minh Đức trước đây. Tô Hữu Tuổi là bạn gái của Kim Nguyệt Dạ. Trời ơi, trò đùa quái đản gì thế này? Tại sao người trong cuộc là tôi đây chẳng biết tí gì? Hơn nữa, đứa ngốc là tôi còn bị buộc thôi học nữa. Không biết đã bao lâu trôi qua, trời bắt đầu sáng dần, mưa cũng đã tạnh. Mưa tạnh rồi, vừa nghe thấy ba từ đó, tôi buông vội tay khỏi người Kim Nguyệt Dạ, ngơ ngác ngước lên nhìn miệng giếng hay. Mưa cuối cùng cũng tạnh rồi. Chứ còn tiếp tục thế này chắc tôi sẽ thành xác ướp Ai Cập mất. Kim Nguyệt Dạ vươn vai, ngáp một cái rõ dài. Nhìn điệu bộ của hắn, tôi thấy lòng nhẹ nhõm hẳn. Tuổi Hiểu Ảnh không biết mất tích ở xó nào rồi. Chẳng thấy mặt mũi ai cả. Tôi làm bộ như không có chuyện gì xảy ra. Hừm, chắc đã chuồn thẳng cẳng về nhà từ lâu rồi. Kim Nguyệt Dạ uể oải nói. về nhà. Không thể nào. Tụi đó chẳng đáng tin cậy tẹo nào, hơ hơ hơ. Chỉ còn cách dựa vào sức mình thôi. Kim Nguyệt Dạ mỉm cười, nháy mắt với tôi. 30 phút sau, tên Kim Nguyệt Dạ và tôi đành dựa vào sức mình leo lên miệng giếng. Kim Nguyệt Dạ lấy tay xoa bóp bả vai vừa bị tôi giẫm lên. Ấm ức nói. Tô Hữu Tuệ à. Con gái gì mà người nặng như cái cùm. Cô làm ơn về nhà giảm cân hộ cái, cảm ơn bạn Kim đã quan tâm. Hai mắt tôi bốc hỏa nhìn thẳng tên Kim Nguyệt Dạ. Ý. Tên này đỏ mặt. Sao thế nhỉ? Hờ, đùa cô tí thôi. Mà chân cô không sao chứ? Tranh thủ lúc trời còn đang nhá nhem mau chuẩn thôi. Kim nơ gơ u y e giả thúc giục. Không sao, chân tôi đỡ đau rồi. Việc quan trọng nhất hiện giờ là rời khỏi nơi nà. Chứ đợi trời sáng hẳn, bị người khác bắt quả tang đang ở khu biệt thự số 23 thì tàn đời. Nghĩ đoạn, tôi vội vàng nhìn khắp xung quanh một lượt. Bên này nè, bé yêu, chúng ta trèo qua bức tường kia thôi. Kim Nguyệt Dạ chỉ tay về phía bức tường đất màu sẫm ở cách đó không xa. Tôi gật đầu, lon ton trai năm theo Kim Nguyệt Dạ về phía đó. Cuối cùng cũng được trở lại với thế giới đầy ánh sáng rồi. Phụ. Hóa ra được sống ở trên đời thật là một điều hạnh phúc. Tôi hít hơi thật sâu tận hưởng bầu không khí trong lành, bao mệt mỏi, bức bối trong lòng đều tan biến hết. À, Kim Nguyệt Dạ, cuộc so tài lần này coi như hòa. Tôi hớn hở cười hít cả mắt. U, V, G, Q, Q, M. Ốt Kim Nguyệt Dạ ánh mắt thất thần. Kim Nguyệt Dạ, cậu sao vậy? Tôi lo lắng nhìn hắn. Hả? Tôi á. Nếu tôi nói không được khỏi thì cô đến nhà chăm sóc cho tôi nhé, được thôi. Nếu cậu muốn chết sớm thế thì thôi vậy. Tụi Kim Nguyệt Dạ nhọn miệng cười, vẫy tay rồi đi xa dần. Nhìn hắn bước đi siêu vẹo. Hắn không sao thật chứ? Hữu tụi bà về rồi à? Tranh thủ lúc trời tờ mờ sáng. Ba ma ma vẫn còn say giấc nồng. Tôi vội về nhà thay bộ quần áo khác. Hú vía, may hôm qua nói với ba ma ma là ngủ ở nhà Tô Cơ, coi như thoát nạn. Tôi vừa rủi đôi mắt ngái ngủ bước vào lớp. Tô Cơ và Hiểu Ảnh đã lao ngay đến. Giọng nịnh bợ. Hữu tụi à, nhìn xem. Tôi tặng bà món sơ, to, cơ, to, lơ, à, bà thích nhất này. Khi cảm ơn, tôi đang giảm cân ớ. Bà không ăn thật à? Tôi liếc mắt nhìn hộp sơ, to, lơ, à trên tay Tô Cơ. Là sơ, to, lơ, à, phe, chơ. Những mười mấy đồng một hộp cơ đấy. Tôi trừng mắt nhìn Tô Cơ. Con nhỏ này chắc chắn hôm qua phạm phải lỗi lầm tày đình nào đây. Nếu không làm gì có chuyện nhỏ ta hào phóng đột xuất thế. Hừ. Tôi rằng lấy hộp sô-cô-la đút vào túi. Đợi qua đợt ăn kiêng thì chén. Tô Cơ cười tủm tỉm. Hữu tụi à, Hiểu Ảnh cũng mang tạp chí truyện tranh số mới nhất đến này. Bà xem, tôi đổi bìa tạp chí thành bìa sách ôn tập để ngụy trang rồi đó. He, đưa cả đây. Tội lên lớp không chịu nghe giảng tôi tịch thu. He, Tô Cơ và Hiểu Ảnh thấy tôi nhận đống cống phẩm kia đều thở phào nhẹ nhõm. Đứng bên cạnh tôi cười trừ. Khai mau. Hôm qua khi tụi mình lạc nhau, các bà đã đi đâu? Tôi nói thẳng vào vấn đề. Tôi và Tiểu Huyền Huyền với cả Lý Triết Vũ đi tìm bà mà Hiểu Ảnh ngoan ngoãn đáp. Đúng vậy, tôi có thể làm chứng. Sau đó còn đến cứu tôi. Tô Cơ ngượng ngùng đưa tay áp lên má. Cứu bà. Sau đó thì sao? Sau đó Hiểu Ảnh giả ma dọa Tô Cơ suýt ngất. Làm thầy giáo đi tuần chạy đến giả ma. Lại giả ma. Còn có thầy giáo đi tuần nữa thầy bị Hiểu Ảnh nhát ma. Sợ quá. Ngất luôn tại chỗ. Rồi tụi tôi vọt lẻ. Hiểu Ảnh hào hứng kể. Không thể tin nổi. Thầy giáo mà cũng sợ đến ngất xỉu. Đúng là bó tay với hai con nhỏ này. Lúc tụi tôi thoát ra khỏi khu biệt thự thì trời đổ mưa tầm tã. Lý Triết Vũ cứ nặng nặc đòi đi tìm bà Hiểu Ảnh, chưa kịp nói hết câu đã bị Tô Cơ bịt chặt miệng. Kể tiếp đi không? Không có gì. He he he, thật sao? Tôi nhìn bộ mặt lấm lét của Tô Cơ mà thấy nghi nghi. Tôi thấy tên Kim Nguyệt giả có ý với bà nên đã ngăn Lý Triết Vũ đi tìm hai người. Cũng là để cho hai người có không gian riêng. Con nhỏ Tô Cơ này rõ ràng nhát chết. Lại còn bịa lý do Lý Chấu giúp bạn bè. Cái gì mà không gian riêng? Bà có biết hôm qua mưa to thế nào không? Bà có biết tôi hôm qua ở dưới đáy giếng khốn khổ suốt cả đêm không hả á? Sao cơ? Hai người ở dưới giếng cả đêm á? Tô Cô và Hiểu Ảnh mắt chữ O mồm chữ A đồng thanh rít lên. May mà trong phòng họp ít người, nếu mà để mọi người biết thì tiêu đời. Tại Lăng Thần Huyền cả. Đang yên đang lành lại nổi máu hâm lên rủ tôi đi hát ca dai ke. Tôi làm sao có thể đi với hắn một mình. Nên đành phải kéo cả Lý Triết Vũ và Tô Cơ Hiểu Ảnh Lý Nhí bằng cái giọng ngây thơ vô số tội. Hát hát ca dai ke, đúng thế, đúng thế. Hắn bảo may mà thoát nạn nên lôi bọn tôi đi hát để ăn mừng. Vì vậy bọn tôi không về nhà mà đến quán ca dai ghe đập phá Hiểu Ảnh lúc túng. Hiểu Ảnh, bà ngậm miệng lại cho tôi. Tô Cô tức giận, mắt vằn đỏ nhìn Hiểu Ảnh. Hôm qua mưa như chút nước, trong khi tôi đợi hai bà đến cứu dài cổ thì hai bà lại đi ca dai ghe. Trời ơi! Lúc tôi ở dưới giếng vật lộn với mưa sa bão táp thì hai con nhỏ này đi chơi bời thâu đêm. Hơn y cơ hữu tuổi à, tại tôi không biết đấy thôi. Hơn nữa hôm qua còn có Kim Nguyệt giả bên bà mà. Bà đừng giận nữa, quá muộn rồi hả? Tuyệt sao tôi lôi thanh sơ. To. Cơ. To. Lơ. À. Mà Tô Cơ đút lót ra. Dối mạnh vào tay nhỏ ta. Hữu tuổi. Đừng giận mà. Tô Cơ kéo tay tôi nũng nịu. Hừ. Cái kiểu mè nheo đó bà đi mà diễn cho đám fan hâm mộ của bà ý. Tôi mặt lạnh như tiền đáp. Bỗng nhiên, mắt Tô Cơ lóe sáng. Đúng rồi. Hữu tuổi. Cuộc so tài hôm qua ai thắng vậy? Tưởng tuổi bà chỉ biết đi ăn chơi đập phá. Không ngờ cũng quan tâm đến kết quả cơ đấy. Vì niệm tình hắn tối qua che mưa cho tôi nên hỏa Kim Nguyệt giả tối qua che mưa cho bà ác. He he he, Tô Cơ cười gian manh, nhìn tôi chằm chằm. Chết! Thôi rồi! Không may lỡ mồm! Bà còn dám nói nữa hả? Nếu không phải bị các bà bỏ rơi, thì tôi sao lại bị kẹp ở dưới đáy giếng? Phải cùng tắm mưa với tên Kim Nguyệt dạ đó. Tôi cố hạ thấp giọng, nói như bắn liên thanh để lấp liếm. Rồi. Xin lỗi bà mà, hữu tuổi. Bà tha thứ cho tuổi tôi lần này đi mà. Hi hi hi, Tô Cơ ôm chặt cánh tay tôi, cười nịnh hót. Tôi đành lơ u, v, quy, quy, o, mơ, xéo nhỏ ta một cái. À, đúng rồi. Sáng nay tôi nhìn thấy tên Kim Nguyệt Dạ, trông hắn ta có vẻ mệt mỏi, lẽ nào bị cảm rồi? Hay là nhắn tin hỏi thăm hắn xem sao? Tôi bất giác lần tìm chiếc điện thoại trong cặp sách. Ý! Điện thoại đâu rồi? Nhớ lại xem nào. Hôm qua lúc tôi bị kẹp dưới giếng đã không thấy điện thoại đâu. Lẽ nào bị rơi trong khu biệt thự cổ số 23 rồi? Tôi bỗng có dự cảm chẳng lành. Mời em Tô Hữu Tuệ, học sinh lớp 10A2 lên phòng hiệu trưởng có việc gấp. Mời em Tô Hữu Tuệ, học sinh lớp 10A2 lên phòng hiệu trưởng có việc gấp, giờ nghỉ trưa. Loa phát thanh của trường thông báo oang oang. Hữu Tuệ, Hữu Tuệ, theo tôi, chúng ta nên đổi chỗ cho nhau, bà qua làm con của mama tôi đi. Đảm bảo mama tôi sẽ chết ngất vì sung sướng mất giọng Tô Cơ chua như giấm. Tô Cơ, bà nói nhảm gì vậy? Tôi khẽ bịt miệng cười. Chứ còn gì nữa? Ở nhà hay ở trường chẳng mấy khi mẹ con tôi nói chuyện với nhau. U Vinh Quy Quy Mơ. Mà cũng đúng. Mama đã hết hy vọng vào tôi rồi. Tô Cơ bất mãn thở dài. Ha ha ha, không buôn với các bà nữa. Tôi đi đây. Tôi nhẹ nhàng vỗ vai Tô Cơ, rời khỏi phòng học. Từ trước đến giờ tôi được gọi lên phòng hiệu trưởng thì chỉ có trả lời phỏng vấn của báo đài hoặc được cô hiệu trưởng Bạch khen ngợi vì thành tích học tập gần đây. Do đó mỗi lần đến phòng cô hiệu trưởng tôi đều cảm thấy lòng mình phơi phới. Nhưng hôm nay, không biết tại sao, trong lòng tôi cứ thấy bồn chồn. Chẳng nhẽ lại có chuyện chẳng lành sắp xảy ra. Mải chìm trong suy nghĩ, không biết từ lúc nào tôi đã đứng trước cửa phòng hiệu trưởng. Tôi nhẹ nhàng gõ cửa. Mời vào. Từ trong phòng vọng ra tiếng nói nghiêm túc quen thuộc của hiệu trưởng Bạch. Két két. Đẩy cửa bước vào. Hiệu trưởng thôi. Lại còn ông chú sâu sồm trong cửa tiệm Happy House nữa. Một người ngồi phía tay phải. Một người ngồi phía tay trái hiệu trưởng Bạch Ngưng. Giống hệt như nghị án tam đường trong phim cổ trang vậy. Mặt họ đều đanh lại. Chào chú, sao sao chú lại ở đây thế à? Tôi ngạc nhiên hỏi ông chú sâu sồm. Ha ha ha ha. Ông chú sâu sồm mỉm cười hiền hậu. Hữu Tuệ, đây là hiệu trưởng trường Sùng Dương ngày thôi khởi thánh. Còn vị này là trợ lý học viện Minh Dương trước đây ngài Nhã Văn hiệu trưởng Bạch Ngưng trình trọng giới thiệu. Hiệu trưởng thôi, tôi đã biết từ trước rồi. Nhưng trợ lý chủ tịch học viện Minh Dương trước đây, ông chú sâu sồm này á, tôi không nghe nhầm đấy chứ? Tôi trợn tròn mắt nhìn chăm chú khuôn mặt cười tươi như hoa của ông chú sâu sồm. Hôm nay lần đầu tiên tôi nhìn thấy ông ta mặc vest trông khác hẳn. Hữu Tuệ, em vào đây. Ngồi xuống đi. Giọng hiệu trưởng Bạch nghe rất yếu ớt. Tôi cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh, ngồi xuống chiếc ghế được xếp dựa vào tường. Hữu Tuệ, em có biết tại sao hôm nay cô mời em lên đây không? Hiệu trưởng Bạch hỏi. Dạ, em không biết ạ. Tôi ngoan ngoãn trả lời, tim đập thình thịch. Được rồi, vậy em xem cái này trước đi. Hiệu trưởng thôi giơ chiếc di động ở chơ sáo phê, nơi bàn hiệu trưởng Bạch lên. Á, đó là điện thoại của tôi mà. Tại sao nó lại ở trong tay của hiệu trưởng Bạch? Tôi trợn tròn mắt kinh ngạc, hết nhìn điện thoại lại quay sang nhìn cô Bạch và thầy thôi. Nhìn phản ứng của em cũng biết, chủ nhân của chiếc điện thoại này chính là em. Đúng không Tô Hữu Tuệ? Hiệu trưởng thôi mỉm cười hỏi tôi. Tôi luôn cuống không biết phải trả lời ra sao. Có lẽ việc này phức tạp và nghiêm trọng hơn tôi tưởng. Vậy em có biết tại sao chiếc điện thoại này lại ở đây không? Hiệu trưởng Thôi vẫn giữ nụ cười tươi rói. Em không biết à? Tôi lắc đầu, sợ phải nghe những câu nói tiếp theo của thầy. Để cô nói luôn nhé. Hiệu trưởng Bạch cắt ngang lời giải thích của thầy Thôi. Hữu Tuệ, cô muốn em thành thật nói với các thầy cô, tối hôm qua em đã đi đâu? Trời ơi! Chẳng nhẽ các thầy cô đã biết vụ thi đấu giữa tôi và Kim Nguyệt Dạ? Chán tôi đầm đìa mồ hôi. Thầy tuần tra đã nhặt được chiếc điện thoại này trong khu biệt thự cổ số 23 tối qua. Thầy ấy nói rằng tối hôm qua khu biệt thự cổ náo nhiệt ra trò. Hiệu trưởng Thôi cười như nửa đùa nửa thật. Hiệu trưởng Thôi, mặc dù khu biệt thự số 23 không thuộc đất công của cả hai trường, nhưng Tô Hữu Tuệ vẫn là học sinh của trường Minh Đức. Nếu em Hữu Tuệ vi phạm kỷ luật, trường tôi sẽ có hình phạt thích đáng. Không cần hiệu trưởng Thôi phải nhọc lòng như vậy. Hiệu trưởng Bạch vẫn tỏ ra lạnh lùng dứt khoát. Ô, hiệu trưởng Bạch đã nói thế thì tôi không nói nữa vậy. Nhưng sự việc lần này thì cách giải quyết sẽ rất đơn giản. Điều thứ nhất, trong nội quy nhà trường đã viết rất rõ ràng. Học sinh trường Minh Đức hay Sùng Dương tự ý đi vào khu biệt thự số 23. Bất kể vì lý do gì đều bị buộc thôi học. Tôi tin là người nổi tiếng công tâm như hiệu trưởng Bạch sẽ không vì tình riêng mà bỏ qua trường hợp này đâu. Ha ha ha, thôi thôi học. Đừng mà hiệu trưởng Thôi, thầy nói quá nhiều rồi đấy. Cô Bạch ngưng cố kìm cơn tức giận. Thấy vẻ mặt tức giận của hiệu trưởng Bạch, hiệu trưởng Thôi mỉm cười chớp chớp mắt, đưa ngón tay trỏ ra hiệu xuyệt. Sẽ không nói nữa. Hiệu trưởng Bạch trừng mắt với hiệu trưởng Thôi, hít một hơi sâu rồi quay sang nhìn tôi. Tô Hữu Tuệ, chiếc điện thoại này là của em có phải không? Làm sao bây giờ? Tôi có nên thừa nhận không? Nếu thừa nhận, lòng tôi tuy thanh thản nhưng sẽ bị đuổi học. Như vậy tương lai của tôi sẽ đi về đâu? Học sinh trường Minh Đức sẽ xì xèo. Trời ơi! Đó không phải là Tô Hữu Tuệ sao? Cứ tưởng con nhỏ ấy sẽ làm cho Minh Đức nở mày nở mặt chứ. Ai ngờ lại bị đuổi học. Lăng Thần Huyền sẽ đắc ý. Ha ha ha. Tô Hữu Tuệ, đáng kiếp cô cũng có ngày này. Cô làm sao thắng được trường Sùng Dương chúng tôi? Kim Nguyệt Dạ sẽ mỉa mai. Bé Hữu Tuệ, biết làm thế nào đứa bé sao có thể thắng được tôi? Hơ hơ hơ, Hiểu Ảnh và Tô Cơ sẽ sụp sùi. Hữu Tuệ, sao bà có thể bỏ tụi tôi lại một mình mà ra đi như vậy? Phu phu, ba ba và ma ma thân yên sẽ an ủi. Con gái à, việc đã như vậy rồi thì con đành học tạm một trường cấp 3 nào đó. Đợi ba nghỉ hưu thì con sẽ thí chân ba. Sau đó tìm một người con trai tử tế mà lấy. Không, tôi không muốn thế. Tôi không muốn bị đuổi học. Vậy không thừa nhận là xong.